Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, Chương 616. Thật là con kiến hôi. Kỳ thật sớm theo Bạch Huyền bước vào phương Bắc tổ đình cửa lớn một khắc kia trở đi, chung quanh thì có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn, tất cả đều là tới tham gia tiến hóa thịnh hội các phương tu sĩ. Không phải trung cực chi cảnh, chính là một đám tổ cấp. Bạch Huyền là cao quý phương Bắc tổ đình, 3 đại đệ tử đứng đầu. Có thể tới này tham gia tiến hóa được người biết, không có một cái nào là không biết hắn. Chỉ là Huyền tổ đỉnh phong cấp cường giả cái này tôn hiệu, liền đã xứ Bạch Huyền, để vô số cường giả trong lòng kính sợ không thôi. Càng trước đó, nghe nói phương Bắc tổ đình muốn đem vào hôm nay tiến hóa thịnh hội lên tuyên bố một kiện đại sự, đoán chừng chỉ sợ chính là tuyên bố Bạch Huyền sẽ thành phương Bắc tổ đình đời tiếp theo đình chủ. Không qua, khi thấy 3 đại đệ tử đứng đầu Bạch Huyền lại theo vừa bước vào cửa lớn một khắc này thì chạy 3 cái người xa lạ mà đi, nhất là khi thấy Bạch Huyền lại một cái xa lạ bạch y trước mặt nam nhân, như vậy câu nệ nghiêm túc nói chuyện với nhau dáng vẻ, càng làm cho tại chỗ tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy yên lặng, không tự kìm hãm được đều ngậm miệng lại, thẳng nhìn chằm chằm bên kia. Chỉ bất quá, phát hiện ngoại trừ 2 người tướng mạo có chút xinh đẹp trung cực chi cảnh bên ngoài, liền trực giác đến không hiểu ra sao. Phàm nhân không có chút nào tu vi, vẫn là tầng sâu không lọt, liền bọn họ đều nhìn không thấu. Những thứ này có thể tới tham gia tiến hóa thịnh hội tổ cấp, đều không phải người ngu, tất cả đều là tiến hóa điểm tựa lên, đến từ các đại thế lực một phương lão tổ, hoặc là chính là đệ tử kiệt xuất, làm cho phương Bắc tổ đình 3 đại đệ tử đứng đầu Bạch Huyền thật tình như thế đối đãi, không khỏi đều cho rằng giờ phút này đi tại Bạch Huyền phía trước nhất, nhất định là một vị tầng sâu không lọt thế ngoại cường giả. Bằng không, như thế nào để đường đường 3 đại đệ tử đứng đầu Bạch Huyền như thế tương bồi hai bên, nhưng đạo này tràn ngập khinh thường mà lại dẫn miệt thị ý vị lãnh diễm thanh âm, lại là trong lúc đó để toàn trường tất cả mọi người trong lòng nhất thời thì run lên, nhưng càng làm cho rất nhiều trung cực chi cảnh lần nữa chú ý tới Sở Lăng Tiêu 3 người, cũng không khỏi tâm ở bên trong chấn một chút. Ai cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu 3 người lại còn sống, trong nháy mắt đều mở to 2 mắt nhìn, đầu cũng một chút biến trống rỗng, có chút phản ứng không kịp. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc, nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng là mang trên mặt một mảnh nghi hoặc. Không cần phải a, 3 người này thế nào không chết, cái kia lúc trước lại là làm sao theo trước mặt bọn hắn biến mất? Nhưng trông thấy giờ phút này, theo trong hư không rơi xuống 2 đạo lãnh diễm bóng người, trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả mọi người cũng nhịn không được nín thở. Một người mặc màu trắng cổ váy, tướng mạo quyến rũ động lòng người, không qua lại là để tất cả tổ cấp nhân vật đều vô ý thức cho không để ý đến, bởi vì đối phương chỉ là một cái chỉ là trung cực chi cảnh, nhưng một người khác trực tiếp liền để xung quanh tất cả mọi người không chỉ có vô ý thức nín thở, không dám lên tiếng bên ngoài, càng làm cho phương Bắc tổ đình nội bộ mấy cái tôn chính đang nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi tiến hóa thịnh hội bắt đầu thân ảnh già nua, tất cả đều lập tức mặt mũi tràn đầy chấn động mở 2 mắt ra. Sau một khắc, ánh mắt rơi thẳng tại phương Bắc tổ đình, một khu vực như vậy trên không, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, mà Bạch Huyền cũng ngây ngẩn cả người, tựa hồ cũng không nghĩ tới, hắn vừa không có nói mấy câu bao lâu, lại thì có người mới ra đến chào phúng hắn. Bất quá vừa quay đầu, sắc mặt xoát một chút thì thay đổi, trong nháy mắt một mảnh tôn sợ, vội vàng thì đi tới, hướng về kia cái một cái khác, thân mặc màu đen cổ váy, khí chất cao quý vô cùng lãnh diễm nữ nhân, liền vội vàng khom người hành lễ nói: "Liễu tiền bối, Bạch Huyền hữu lễ, người tới đương nhiên đó là Sở Lăng Tiêu ba người. Ngay từ đầu gặp gỡ Tần Nguyệt Dung, Liễu Thần Băng, giờ phút này để Bạch Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chính là nghe đồn bên trong, tiến hóa điểm tựa lên một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Thân thu nhận đệ tử Liễu Thần Băng, đồng thời, vừa mới Liễu Thần Băng, cũng để cho Bạch Huyền trong lòng, nhíu mày một cái, con kiến hôi chẳng lẽ hắn nghĩ sai ba người này, cũng không có cái gì lai lịch lớn có thể là vừa vặn tại tổ đình bên ngoài. Vì cái gì hắn đều tự báo thân phận của mình rồi. Cái kia hai cái trung cực chi cảnh, một chút phản ứng đều không có. Còn có được hôm nay cái này gọi Sở Lăng Tiêu Bạch Y Nam Nhân. Vì cái gì lại sẽ nói, hắn sẽ phương Bắc tổ đình tất cả vô thượng pháp như là người khác. Bạch Huyền có lẽ tại chỗ liền sẽ cười nhạo không thôi. Nhưng lúc trước tại tổ đình bên ngoài, hắn nhưng là chính tay nghe được. Hai cái này tướng mạo xinh đẹp trung cực chi cảnh, gọi cái này Sở Lăng Tiêu là chủ nhân đó à. Một cái chỉ là người bình thường, làm cho hai cái trung cực chi cảnh cùng kêu lên gọi chủ nhân sao bỗng nhiên. Bạch Huyền mi đầu nhất thời lại nhíu một chút, lập tức liền khôi phục bình thường, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Liễu Thần Băng nói: "Liễu tiền bối, ngài vừa mới mà nói là chỉ..." Vừa dứt lời, đã đứng tại Bạch Huyền bên người Liễu Thần Băng nhất thời liền hừ lạnh một tiếng, hời hợt nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu ba người, trong ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng nhìn xuống chi ý. Thản nhiên nói: "Người cứ nói đi, không phải là đứng tại ngươi bên cạnh cái này ba cái con kiến hôi sao?" Nghe vậy, Bạch Huyền lúc này mi đầu lại nhíu trở về, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Bất quá lần này sắc mặt lại là so lúc trước biến, có chút không nhìn lại. Thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm ba người này? Căn bản cũng không phải là cái gì có lai lịch lớn dáng vẻ, cái này người đàn ông xa lạ cũng là một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi đứng tại Liễu Thần Băng sau lưng Tần Nguyệt Dung. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Không qua, tâm lý nhưng là đúng Bạch Huyền bộ này do dự dáng vẻ rất là không thoải mái. Ta tỉ tỉ mới nói là con kiến hôi, ngươi còn hoài nghi gì? Đường đường tổ đế đại nhân, thân thu đệ tử, lại là thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, sẽ nhìn lầm người luận bối phận? Bạch Huyền còn muốn thẳng ra tỉ tỉ gọi sư thúc đâu. Không qua, không lâu lắm công phu, Bạch Huyền sắc mặt thì biến càng ngày càng khó coi lên, tâm lý tràn đầy phẫn nộ, trực giác đến rất cảm thấy sỉ nhục. Đã đường đường thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, đều đã nói như vậy, hắn đương nhiên không có cái gì hoài nghi, nhưng vừa vặn hắn nhưng là theo tổ đỉnh cửa lớn, một đường chạy chậm, tại xung quanh tất cả mọi người trước mặt, như hậu bối đồng dạng đi theo Sở Lăng Tiêu bên cạnh a. Quá mất mặt, nguyên lai thật là một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi, lại vẫn dám ở trước mặt mình ra vẻ cao thâm mặt chắc, không khỏi ở giữa Bạch Huyền sắc mặt trong nháy mắt một mảnh âm trầm xuống. Giờ phút này hắn đều không muốn lại quay người, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu liếc một chút, quá sỉ nhục. Hắn đường đường phương Bắc tổ đình ba đại đệ tử đứng đầu, lại bị một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi đùa bỡn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái gì hắn phương Bắc tổ đình vô thượng pháp đều biết, vậy cũng là gạt người. Trông thấy Bạch Huyền sắc mặt đột nhiên thì biến thành cái dạng này, xung quanh tất cả tổ cấp nhân vật cũng không khỏi mặt lộ vẻ một tia cười khẽ. Mười phần thoải mái lắc đầu, xem ra ba người này phải ngã nấm mốc đi, làm ngay tại tất cả tổ cấp nhân vật mất đi hứng thú, không muốn tiếp tục nhìn thời điểm, giờ khắc này toàn bộ phương Bắc tổ đình trên không. Đột nhiên mưa gió phun trào, một cỗ vô cùng ngập trời thần thánh khí tức, giống như thần kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, đồng dạng, sắc bén, không thể xâm phạm, trong nháy mắt thì buông xuống tại trên không. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên quanh quẩn tại toàn bộ phương Bắc tổ đình trên không. Tầng dưới lũ sâu kiến, phàm là nghe được tên, mau tới tiếp pháp chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,